Dạ tôn dị thế, quyển 3, góc truyện audio.com. Nghe xong, hai người ngẩn ra, tuy có chút hoài nghi, nhưng trong mắt cũng tuyệt đối không có khinh bỉ. Nếu đổi lại là bình thường, trước mặt Ngũ Nguyệt Huyền Tôn nghe được Nguyệt Vũ nói như vậy, nhất định sẽ cười nhạo Nguyệt Vũ không biết. Buồn cười, Ngũ Nguyệt Huyền Tôn đều giải quyết không được đối thủ. Một tiểu oa nhi chưa đủ lông đủ cánh cư nhiên không biết trời cao đất rộng nói hắn có biện pháp. Nói ra ai tin a? Nhưng trước mắt nhị vị này hiển nhiên không phải Ngũ Nguyệt Huyền Tôn bình thường, cho nên sẽ tin Nguyệt Vũ. Tiểu huynh đệ có biện pháp nào? Lãnh Vân Du có chút hiền lành mở miệng nói. Đối với Nguyệt Vũ, hắn tự nhiên là để bụng. Nếu như không phải nhờ thiếu niên trước mắt này, Việt Trần nhà bọn họ có lẽ đã sớm bị xúc sinh kia hại chết. Biện pháp tất nhiên là có, chỉ là cần nhị vị phối hợp vô điều kiện. Nguyệt Vũ thản nhiên liếc mắt hai người một cái, sau đó tiếp tục nói. Sau khi các ngươi nghe được khẩu lệnh của ta thì phát động huyền kỹ. Sau đó tinh thần lực của ta sẽ khống chế tinh thần lực các ngươi. Khi đó không cần phản kháng. Nhớ lấy, đi theo tinh thần lực của ta. Như vậy là đến nơi. Nguyệt Vũ thản nhiên nói. Giọng điệu giống như đang nói một chuyện không có gì là quan trọng. Nhưng lời này nghe vào tai hai người lại không phải như vậy. Cái gì, dùng tinh thần lực của hắn khống chế tinh thần lực bọn họ? Có phải hay không nghe được Huyễn Thanh? Có lầm hay không? Tiểu tử, tinh thần lực của ngươi cường như vậy sao? Được rồi, cho dù tinh thần lực có tốt đến biến thái, cơ hồ là vô địch, nhưng vì sao khống chế được tinh thần lực chúng ta? Như vậy là có thể đả bại Trích Ngân Giao kia sao? Hai người vô cùng tò mò. Chưa bao giờ nghe nói qua chuyện biêu hãn như vậy, vì thế nhìn chằm chằm Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi, rõ ràng đối với chuyện này có chút khó tiếp thụ. Thấy vậy, Nguyệt Vũ cũng không tò mò, dù sao nghe cái tiểu thí hải u kia nói lĩnh vực này của nàng còn có điểm biến thái như vậy. Người bình thường tất nhiên rất khó tiếp nhận, bất quá, Nguyệt Vũ tự nhiên là không có khái niệm này, vì thế Nguyệt Vũ mỉm cười, mở miệng nói. Nhị vị chỉ cần tin tưởng ta là tốt rồi, thỉnh hai vị đại thúc yên tâm, ta nhất định sẽ không để các ngươi thất vọng. Ngữ khí kiên định, vô cùng nghiêm túc, không có nửa điểm ý tứ vui đùa. Lãnh Vân Du cùng Tần Hán liếc nhau, sau đó thản nhiên gật đầu, xem như đồng ý, được rồi. Nay chỉ có biện pháp này, nếu không sớm giải quyết tên kia, đến cuối cùng chết vẫn là bọn họ. Thôi quên đi, Ngân Giao lắc mình một cái đến chỗ hai người cười nhạt nói. Hừ, bản thân cũng sắp mất mạng, còn muốn đi cứu hắn. Cũng được, để ta tiễn các ngươi cùng xuống địa ngục đi. Hai đầu Ngân Giao điên cuồng lắc lư, bộ mặt dữ tợn, không nhìn bộ dáng điên cuồng của Ngân Giao. Hai người dẫn Nguyệt Vũ mạnh mẽ hướng về phía sau thối lui. Sau đó đặt Nguyệt Vũ ở một bên. Trong tay công pháp cũng bắt đầu kết ấn, Lãnh Vân Du cùng Tần Hán hai người cách xa nhau một khoảng cách. Sừng sững đứng ở không trung, y bào tung bay, huyền khí tăng vọt, khí thế đại thịnh, một thân quang mang sắc bén lóe lên. Lập tức, chỉ thấy toàn thân hai người lam quang bùng lên, huyền lực từ đan điền không ngừng tràn khắp toàn thân. Hai tay kết ấn phức tạp, trong miệng đọc vài chú ngữ khó hiểu. Hai đại công pháp này thế nhưng đều là công pháp thiên giai cường hãn. Thấy vậy, Nguyệt Vũ thật ra cũng có chút khẩn trương. Thiên giai công pháp tuy nói năng lượng rất lớn, nếu bị lĩnh vực của mình luyện hóa, phối hợp với bản mạng huyền kỹ của Tiểu Điện cùng Tiểu Thanh nhất định có thể đem Trích Ngân Giao này đánh đến không còn một hơi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, thiên giai công pháp tiêu hao tinh thần lực vô cùng lớn. Tuy nói Nguyệt Vũ có tinh thần lực biến thái, nhưng muốn khống chế lực lượng lớn như vậy cũng là đều khó khăn. Thời điểm Lãnh Vân Du cùng Tần Hán kích phát kết ấn đồng thời Nguyệt Vũ cũng âm thầm để Tiểu Thanh cùng Tiểu Điện kích phát huyền kỹ bên trong lĩnh vực. Để luyện hóa, U nói cho Nguyệt Vũ, ở bên trong lĩnh vực luyện hóa huyền kỹ có tên gọi là lĩnh vực luyện hóa. Bên trong lĩnh vực luyện hóa. Khế ước thú của Nguyệt Vũ có thể trực tiếp ở huyền thú không gian phát động bản mạng huyền kỹ. thông qua tinh thần lực của Nguyệt Vũ chỉ dẫn, đi tới luyện hóa lĩnh vực, sau đó mới bắt đầu bị luyện hóa. Một quá trình như vậy, có thể giúp ẩn giấu không cho đối phương biết ngươi có mấy trích huyền thú, hay cấp bậc của chúng cao bao nhiêu, huyền kỹ có bao nhiêu cường hãn. Đương nhiên, Nguyệt Vũ lựa chọn ở trong lĩnh vực luyện hóa là có nguyên nhân. Đầu tiên, nàng không nghĩ bại lộ thực lực của mình. Mộc Tú Vu Lâm Phong Tất Tồi Chi giải thích, đối với Tiểu Điện, không chỉ Lãnh Tuyệt Trần mà hầu hết Ngạo Quyết Song Binh Đoàn đều biết. Nếu Nguyệt Vũ để Tiểu Điện lộ diện, nhất định bọn họ sẽ nhận ra. Nguyệt Vũ tất nhiên biết nay nàng đã không giống trước kia. Lúc này nàng không chỉ bị Dạ Gia bí mật chân trời góc biển đuổi giết, mà còn một Nguyệt Quang Thần Điện giờ cũng sát mình một bước. Cuối cùng còn có một Lam Gia phẫn nộ truy tìm, nàng hiện tại mà nói có thể nói là khiến cho thần nhân công phẫn. Nếu nhận thức cùng Lãnh Tuyệt Trần, nàng chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho hắn. Đây là điều nàng không mong xảy ra, nàng không muốn người mình để ý bị thương tổn. Rất nhanh, công pháp Lãnh Vân Du cùng Tần Hán đã kích phát hoàn thành. Nhưng thấy, công pháp của Lãnh Vân Du là hình một bàn tay năng lượng màu vàng thật lớn. Bàn tay khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu Lãnh Vân Du. Năng lượng màu vàng toát lên, ký hiệu xa xưa mang một cảm giác nhẹ nhẹ tang thương. Đừng hoài nghi, chỉ cần Lãnh Vân Du tinh thần lực vừa động, bàn tay to lớn kia tuyệt đối sẽ bắn ra, sau đó đem mục tiêu đập nát thành thịt vụn. Về phần công pháp của Tần Hán, tựa như sóng to trong biển lớn, đại lượng huyền lực áp xúc tạo thành thủy mạc to lớn. Trong đó huyền lực bốc lên, thế nhưng lại làm cho người ta cảm thấy như bị vây trong đại dương. Im lặng thích ý, sau đó tất cả sóng biển biến thành đao kiếm. Xinh đẹp mà lại nguy hiểm, tựa như một bức huyền lực to lớn. Có lẽ vậy, đoạn này khó edit quá. GT, cách chương.